Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Tra Tấn Chi Chủ. Cách đó không xa Nayai khẽ giật mình, không nghĩ tới nguyên bản sinh chết địch nhân, lại trong nháy mắt tiến nhập một loại phương thức khác chiến đấu. Hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng coi như không được cái gì. Có thể có nhiều như vậy thần tử, cùng rất nhiều ẩn chứa thần linh huyết mạch chuẩn thần, liền có thể nhìn ra chư thần sinh hoạt cá nhân tương đương không bị kiềm chế. Kỳ thật, lấy chư thần dạng này áp đảo phàm nhân phía trên tồn tại, rất ít hội để ý phàm nhân loại kia đặc thù ràng buộc. Trở mặt thành thù cũng không tính là số ít, tỉ như tinh linh chủ thần cùng chi chu thần hậu. Hai người này nguyên bản là một đôi vợ chồng, cộng đồng khống chế toàn bộ tinh linh thần hệ, kết quả triệt để trở mặt thành thù, không chết không thôi. Thời gian rất lâu về sau, mặc chỉnh tề hai người từ trong sương mù đi ra, có thể nhìn thấy song trên mặt chữ điển y nguyên lưu lại một loại nào đó dư vị. Một loại kịch liệt chiến đấu hậu thân thể hưng phấn cùng run rẩy, hy vọng hợp tác vui vẻ. Lovita khắc khuôn mặt là đỏ ửng, khóe miệng cong lên mang theo thỏa mãn ý cười đường. Tô Vân mặt không chút thay đổi nói, ta vậy không muốn cùng ngươi là địch, liền nhìn tiếp xuống hợp tác. Đây chỉ là một trận ngoài ý muốn, hủy diệt vương thú hình thái hạ hắn sẽ phải gánh chịu trí lực cắt giảm. Tự nhiên không có cách nào tuyệt đối lý trí xử lý sự tình, nếu không sớm liền đem nó một ngụm nuốt lấy. Tại nổi giận cùng nhất thời xúc động phía dưới, Tô Vân tiến hành một trận đặc thù thí nghiệm. Thí nghiệm nội dung thì là vì nghiệm chứng đối phương thân là thần chỉ cùng tâm linh đại sư song thân phận. Đến cùng cái nào nhất trọng chiếm so càng lớn. Tại thánh giả hạo kiếp bên trong, chủ vị diện mạnh mẽ tâm linh đại sư đoạt xá chư thần. Nhưng hiện tại xem ra, thật đúng là không xác định đến cùng là tâm linh đại sư đoạt xá chư thần, vẫn là song phương triệt để dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt. Bọn hắn đồng dạng bị thần chức cùng nguyên bản tính cách ảnh hưởng. Nếu như nói là gặp dịp thì chơi, chỉ là dựa theo trước đó phương thức đi biểu diễn căn bản nói không thông. Không phải mỗi người đều là ảnh đế ảnh hậu. Cái này chút thần chỉ rõ ràng là cùng nguyên bản thần không có gì khác nhau. Phảng phất một khi tiếp nhận phần này thần chức, liền hội triệt để kế thừa nguyên chủ nhân hết thảy, bao quát tính cách, ký ức, phương pháp xử sự các loại tất cả phương diện. Trước mắt vị này thần chỉ hóa thân, để Tô Vân lần nữa nghiệm chứng điểm ấy, một cái triệt triệt để ngược đãi nữ thần. Đã ưa thích vận dụng các loại phương thức đi tàn nhẫn ngược đãi người khác, càng ưa thích bị cường giả ngược đãi lăng nhục. Tập Jun M cùng Jun S là một thể ngược đãi cuồng ma, hoàn mỹ diễn dịch ngược đãi tra tấn cái này thần chức. Cái này tại phàm nhân xem ra tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi tình huống, lại tại Tô Vân một tay dạy dỗ hạ hoàn mỹ hiện lên hiện thần chức. Quả nhiên tức là một loại lực lượng nguồn suối, còn là một loại vô tận trói buộc a. Cái này khiến hắn càng phát ra ý thức được, quyết không thể tùy tiện đi kế thừa tiếp nhận thần chức. Nếu không liền hắn đều không biết mình lại biến thành bộ dáng gì. Kẻ ký sinh thần chức cùng hắn ký sinh ma chủng ăn khớp nhau. Săn giết thần chức cùng giết chóc thần chức cũng là hắn muốn phải nhanh mạnh lên chọn lựa đầu tiên. Cái này chút thần trước đều có thể kế thừa cướp đoạt. Nhưng vạn nhất kế thừa thần mã yêu đương, mỹ lệ, hy sinh vì nước, thụ ngược đãi loại hình thần trước. Hình tượng quá đẹp, để hắn cũng không dám tưởng tượng. Vậy cứ như thế nói xong, mong đợi cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lovita cười cười, tiện tay vạch một cái. Một đạo truyền tống môn trong nháy mắt phù hiện. Khi hắn cất bước đi vào truyền tống môn lúc, Tô Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không bỏ ta rời đi? Lovita thân thể dừng lại, cười mỉm nhìn xem nàng, làm đối ta bồi thường. Tuyển đi, ngươi là thanh đầu này thần nghiệt cho ta, vẫn là đem kiện thần khí này cho ta. Tô Vân chỉ muốn đi theo hắn rời đi huyết sắc tinh tinh. Liệp sát chi thần bản thân là bởi vì hắn mà chết, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ liệp sát thần quốc đều hẳn là hắn đồ vật. Đối phương lại mượn nhờ cả hai đồng minh quan hệ, đem đối phương một cái thần chỉ hóa thân cướp đoạt, cũng luyện chế thành một đầu thần nghiệt. Đối phương tổng cộng có 5 cái hóa thân cùng bản thể thánh giả hình thái. Cái này chút không cần phải nói đều tọa chấn thần quốc bên trong. Lại thêm thần quốc như thế dài dằng dặc thời gian tích lũy nội tình, có thể xác định bên trong tuyệt đối sẽ có mấy chục vị truyền kỳ trở lên cường đại chiến lực. Đây là một cái có thể xưng không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy. Để hiện tại Tô Vân căn bản không có tư cách đem oanh mở, cho nên hắn mới sẽ đồng ý cùng đối phương lâm thời kết minh, cộng đồng cướp đoạt phần này kinh người tài phú. Hắn đoán chừng nếu là đem bên trong tài phú hết thảy cướp đoạt, có thể chế tạo ra một tòa chân chính phù không thành. Người cứ như vậy đối đãi người ta mà, vừa rồi dỗ ngon dỗ ngọt, ân ái uy thích đảo mắt liền biến thành dạng này. Lovita trong đôi mắt lập tức hiện lên hơi nước, có chút điềm đạm đáng yêu nói ra. Tốt, vậy thì càng thêm yêu thương ngươi điểm. Hai dạng đồ vật đều lưu lại cho ta. Tô Vân hơi hơi hí mắt, tự nhiên không có khả năng bởi vì tùy tiện cá nước thân mật liền hội đem đối phương xem như người một nhà. Trước mặt là một vị hàng thật giá thật tà thần, một vị không biết để bao nhiêu người gặp tàn nhẫn tra tấn ngược đãi cuồng. Có thể nói, đây chính là một cái tâm đen đến phát tím xà hạt mỹ nữ. Trên tay hắn hiện lên điểm điểm kim sắc vầng sáng, làm cho đối phương biến sắc, chưa đầy dậm chân bĩu môi nói. Hừ, nhẫn tâm tiểu nam nhân. Ông, hắn nắm cửu vĩ tiên, vội vàng một bước bước vào truyền tống môn. Hiển nhiên sợ Tô Vân đổi ý, lấy Tô Vân biểu hiện ra cường thế bá đạo, thật là có khả năng đem hắn cái này hóa thân lưu lại, triệt để ăn xong lau sạch. Tại chủ vị diện, hắn chỉ có thể giáng lâm hóa thân cùng chỉ huy giáo hội cùng đối phương chiến đấu. Căn bản không có cách nào bản thể giáng lâm, song phát tử chiến không ngớt, được lợi người hiển nhiên là hắn cừu địch. Là một cái thủ tự tà ác tà thần, Lovita tự nhiên hội cân nhắc được mất. Tại tà thần sau khi đi, Nayai cau mày nói, chủ ta, ngươi cần phải cẩn thận vị này tồn tại. Lấy đối phương kinh người như vậy thực lực tốc độ tăng lên, hoàn toàn không cần đi mạo hiểm tiếp xúc cái này chút mạnh mẽ thần trì. Rất dễ dàng tào ngộ đối phương âm mưu quỷ kế. Yên tâm, ta thi triển tránh thai thuật, đối phương không có khả năng sinh ra hài tử của ta. Câu trả lời này, để nàng nhất quán lạnh nhạt bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi đến hơi chậm lại. Hai người nói chuyện tựa hồ không tại một cái kênh lên a. Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, không chờ nàng nói tiếp chút cái gì, Tô Vân đã đi hướng thần nghiệt. Trước thanh này đầu ra hỏa mang về thật tốt địa nghiên cứu một chút. Tựa hồ có thể làm thành huyết nhục ma tượng nguyên vật liệu. Dùng một đầu thần nghiệt khi vật liệu chế tạo, không biết biết đánh nhau hay không tạo ra một đầu vượt qua tinh kim cùng bí ngân ma tượng cường. Đại cỗ máy chiến tranh, biến về bản thể Tô Vân. Tại đầu này ma tượng trước người tựa như là một đứa bé nhỏ yếu. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên thần nghiệt, nó theo Lovita rời đi, đã tiến nhập kịp thời bên trong, từ bỏ hết thảy giấy rùa. Hiển nhiên, đây là Lovita cuối cùng đưa cho một món nợ ân tình của hắn, để hắn miễn trừ rất nhiều trình tự. Không phải lời nói, lấy bản thể hình thái muốn chế phục đầu này thần nghiệt, cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Ông... Thần thánh cao thượng kim sắc quang mang nở rộ, từng khỏa hắc bạch phân minh hạt giống ở trước mặt hắn phù hiện, nhào nhào tan nhập thần nghiệt trong cơ thể. thần nghiệt thiên tính hỗn loạn bạo ngược, là một loại cùng ác ma rất giống sinh vật, đồng thời càng thêm tràn ngập hủy diệt muốn. Nó hủy diệt giết chóc cũng không phải là vì thôn phệ linh hồn, chỉ là vì phá hủy toàn bộ thế giới chỗ có sinh mệnh. Sinh mệnh tử vong trước thống khổ oán hận, đối với nó tới nói có thể xưng tuyệt vời nhất hưởng thụ. Không cần ăn uống, lại vẫn cứ đại lượng thôn phệ huyết nhục sinh mệnh, chính là vì loại này tàn nhẫn biến thái yêu thích. Tô Vân cố ý tiêu tốn thần lực, vận dụng kẻ ký sinh thần trước đến triệt để ký sinh điều khiển đối phương. Theo thần lực bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, đầu này thần nghiệt rốt cục bị hắn ký sinh khống chế. Nhưng thần nghiệt bản năng bên trong ẩn chứa bạo ngược hủy diệt dục vọng, để nó biến thành một đầu tùy thời đều có thể bạo tạc thùng thuốc nổ. Liền Tô Vân đều không có cách nào tiến hành song đẹp điều khiển. Ông, truyền tống trận phù hiện, không gian tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hắn, Nayai, ác ma phân thân, thần nghiệt cùng ma tượng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Ryan thành phương Nam mấy ngàn dặm bên ngoài xa xôi chi địa. Cũng là một mảnh tràn ngập giết chóc nguyên thủy man hoang chi địa. Liệp sát chi thần, chính là bị nơi này rất nhiều loại người chủng tộc bộ lạc cung phụng chiêu bái. Tô Vân chính là mượn nhờ lúc trước liệp sát chi thần bị Yolum oanh sát về sau, tại trong đầu hắn lưu lại tin tức tìm được bên này. Trở về Pháp Sư Tháp về sau, hắn bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch tự nhiên là huyết sắc tinh tinh đầu này thần nghiệt. Vì hắn cung cấp có thể chế tạo so sánh phổ thông ác ma lãnh chúa đỉnh cấp chiến lược vật liệu. Ngoài ra thì là cùng ngược đãi nữ thần lâm thời kết minh, cộng đồng mở ra liệp sát chi thần thần quốc đại môn, đem đối phương mấy ngàn năm tích lũy tài phú dư điểm. Cả hai kết minh ngoại trừ dư điểm khoản này kinh người tài phú bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là liên thủ đối kháng kịch độc nữ sĩ. Kịch độc nữ sĩ, đồng dạng là một vị nhược đẳng thần lực thần chỉ. Lúc trước kém chút hủy diệt Tô Vân, sau đó nó giáo hội lại tại Ryan thành phương Nam giải ôn dịch, tạo thành trên lãnh địa hàng ngàn hàng vạn người lây nhiễm ôn dịch. Tử vong cực kỳ thảm trọng, nhất làm cho Tô Vân không thể chịu đựng được là đối phương vậy mà bí mật tiềm nhập Ryan thành, ý đồ để những quý tộc kia phú thương thờ phụng đi theo kịch độc nữ sĩ. Nếu không phải nguyên giáo tin đồ phát hiện kịp thời, có lẽ Ryan thành nội bộ đã có rất nhiều cao tầng luân hãm. Đây đã là trần trụi khiêu khích, hoàn toàn không thấy Tô Vân tồn tại, muốn tùy ý làm bậy cướp đoạt hắn tài phú. Đúng, hắn thấy toàn bộ lãnh địa, tính cả phương viên mấy trăm ngàn mét, đều là hắn phạm vi thế lực. Nơi này mỗi người đều là hắn tài phú, đại biểu cho tương lai quật khởi cùng phát triển. Muốn có được cùng chư thần đối kháng thực lực, chỉ bằng vào chính hắn nhưng không cách nào làm đến. Hai đại phương hướng phát triển, vô luận là vô hạn khuếch trương nguyên giáo, vẫn là chế tạo phù không thành, đều cần đầy đủ nhân thủ đi làm những sự tình này. Nhân lực tại cái này bên trong thế giới không đáng giá tiền nhất, nhưng hắn thấy cái này mới là quý giá nhất tài phú. Mà ngược đãi nữ thần, càng là cùng kịch độc nữ thần tương hỗ là tử địch. Cả hai đã từng cùng là hắc ám chúng thần một viên, cùng một chỗ phụng dưỡng sát lục chi chủ ba. Nhưng ở thánh giả hạo kiếp bên trong ba vẫn lạc về sau, hai vị này nữ thần lại bắt đầu thần phục với ám dạ nữ thần xa. Tiếp theo, tại bạo chính chi chủ bên trở về sau, Lovita đã rời đi ám dạ nữ thần, phụng dưỡng vị này tử vong ba thần một trong. Hai vị nữ thần tại lúc trước phụng dưỡng ba lúc liền đã lẫn nhau là địch. Hiện tại phụng dưỡng đối tượng khác biệt, để loại này căm thù đã biến thành trần trụi chiến đấu. Song phương giáo hội không chỉ một lần ra tay đánh nhau, nhiều lần kém chút triển khai thần chiến. Tại Tô Vân nhắc lên cái này gốc giả về sau, Lovita không chút do dự đáp ứng đồng minh khế ước, ước định liên thủ diệt sát vị kia kịch độc nữ sĩ. Ngoại trừ đồng minh cùng thần nghiệt bên ngoài, cùng đối phương nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đặc thù giao lưu, còn để hắn đạt được ngoài ý muốn chỗ tốt, một cái khá cường đại sở trường, tra tấn chi chủ. Cá nhân sở trường, sơ cấp, người cùng ngược đãi nữ thần phát sinh đặc thù quan hệ. Từ đó hấp thụ dung hợp đối phương thần chức lực lượng. Có thể cho địch nhân chịu đủ đau khổ tra tấn. Hiệu quả, để ngươi thi triển bất luận cái gì lúc công kích. Mục tiêu tiếp nhận các loại miễn trừ kiểm định lúc, đều hội cộng giảm 70% mài đau khổ miễn trừ độ khó. Cái này sở trường xuất hiện, để Tô Vân nhịn không được có chút sắc mặt quái gì. Chẳng lẽ nói, cùng nữ thần đến một phát, liền có thể đạt được các loại mạnh mẽ sở trường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.